Chiến thần Hào Môn, chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 510 chương có chút nhẹ nhàng a, không đợi hắn nói cho hết lời, bên kia điện thoại trực tiếp liền treo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên giận dữ, lập tức phân tâm, mắt thấy sẽ đánh lên trước mặt xe. Cẩn thận a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Hồng sợ đến hét toáng lên đứng lên, tự nhiên chợt đánh tay lái, xe xì xì xì phát sinh thanh âm chói tai, cuối cùng là tránh khỏi thắng gấp đứng ở ven đường, bị người mắng rồi cầu huyết lâm đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, mụ ta lại bị khai trừ rồi. Tự nhiên vẻ mặt cầu xin, mấy ngày hôm trước xưởng trưởng cũng còn mời ta hút thuốc, làm sao? Làm sao sẽ biến thành như vậy a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ rõ ràng không nói được một lời, Tô Hồng mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ chợt mới hiểu được đây là vì cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng bởi vì bọn họ cùng Lâm gia có chút quan hệ, dù cho quan hệ không tính là tốt nhưng ngoại nhân cũng không biết làm sao đều sẽ cho bọn hắn một điểm mặt mũi, chiếu cố có thừa. Nhưng bây giờ, vừa mới cùng Tô Ô Mai vạch mặt, báo ứng đã tới rồi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cha con cái, song song hạ cương, cái nhà này làm sao còn qua, làm sao sống a? Tô Hồng nhất thời nhịn không được gào khóc đứng lên, vuốt từ rõ ràng, tức giận mắng không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là ngươi, đều tại ngươi a, nàng khóc lớn. Đều là ngươi ra chủ ý cùi bắp, ngươi xem một chút cái nhà này, cho ngươi hại thành dạng gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thối lắm, từ rõ ràng đỏ lên khuôn mặt, Tô Hồng đem trách nhiệm đẩy tới trên người của hắn, hắn càng là giận dữ. Còn chưa phải là bởi vì ngươi lòng tham. Còn tưởng rằng có thể giống như trước giống nhau, như vậy khi dễ Tô Ô Mai sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là của ngươi báo ứng. Hai người nhịn không được trực tiếp ngồi ở đằng sau trên, xoay đánh nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đó, Lâm ra bên trong biệt thự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu không khí một mảnh hài hòa, vui vẻ hòa thuận. Lâm Văn khó có được cho mình thả cái giả, cùng Tô mới vừa hai người, vừa uống vừa trò chuyện, hai người đều uống mặt đỏ tới mang tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói lên chuyện trước kia, Lâm Văn một mực nói lời cảm tạ, một mực mời rượu, nói mình khi đó thực sự muốn chết nhưng lại không dám, sợ Tô Mai mẫu nữ nhân hai cái biết khổ sở. Khi đó, Tô mới vừa điều kiện gia đình giống nhau không tốt, nhưng hai lần đưa tới tiền, đưa tới ấm áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Văn là một người trốn trong phòng, khóc lớn một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là ta thân muội muội, thân muội muội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô mới vừa cảm giác say cũng lên đầu, giọng nói lại hết sức kiên định. Ta không muốn nhìn thấy nàng chịu khổ, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu. Hiện tại được rồi, hiện tại được rồi, các ngươi đều qua được tốt, ta an tâm, yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái đại nam nhân, ngồi ở trên bàn, lại là một hồi nâng ly cạn chén. Trên bàn cơm, liền thừa lại hai người bọn họ rồi, cũng không còn người đi quấy rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Lệ cùng Tô Ô Mai hai người ở tại chủ phòng nói chuyện phiếm, một bên trao đổi nấu ăn kinh nghiệm. Tô Ô Mai hiện tại thầm nghĩ giữ gìn hào chính mình cái này tiểu gia cho lão công bọn nhỏ, làm nhiều chút bọn họ thích ăn đồ ăn. Mà Giang Ninh, Lâm Vũ Chân cùng Tô Vân ngồi ở trên ghế salon, tivi nhìn, mấy người trò chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nào, Tô Vân mở to hai mắt nhìn, đại cô một nhà, bọn họ thực sự là hơi quá đáng. Tự nhiên cái gì đó năng lực chính mình không rõ ràng lắm sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tức giận nói, hắn trước đây lên trung học thời điểm, lại vẫn để cho ta giúp hắn làm tác nghiệp. Lâm Vũ Chân một hồi kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên có thể sánh bằng Từ Mây lớn thêm không ít, hắn lên trung học thời điểm Tô Vân vẫn còn ở lên tiểu học A, làm cho Tô Vân cho hắn làm tác nghiệp còn có thể khôi hài một điểm sao? Nếu là hắn vào Lâm Thị tập đoàn, vậy thực sự rối loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân thở dài một hơi, ta còn làm sao phục chúng, người nào trong lòng đều sẽ không phục, chịu đựng là tốt rồi, Lâm Thị tập đoàn trong, chỉ nhìn năng lực không nhìn quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu, điểm này, mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Hắn quay đầu, nhìn Tô Vân liếc mắt, nếu như ngươi không cố gắng nỗ lực về sau giống nhau vào không được, ba mẹ ngươi tới cầu tình đều vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vân hừ một tiếng, ta chỉ có không cần đi cửa sau ta nhưng là tỉnh thành truyền kỳ. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân nhịn không được cười rộ lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái tỉnh thành này truyền kỳ, dường như có chút nhẹ nhàng a, bất quá lấy Tô Vân thành tích thi vào trường cao đẳng khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó trước đại học tốt, học thành người hiểu biết ít Lâm Thị, nhưng thật ra không có gì lớn độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, Giang Ninh nói tới nói lui, đến lúc đó chỉ ít cơ hội là nhất định sẽ cho, có thể hay không nắm chặt na mặt khác hơn nữa. Được rồi, ta thấy tuyên truyền rồi, Khinh Vũ tỷ muốn ở Thịnh Hải bắt đầu diễn hát hội rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vân con mắt chiếu sáng, tỷ có thể mang ta đi sao? Cách chương.